nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 36, 36, không được tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh đào là một thứ rất quý giá. Không chỉ phải trả tiền mua mà còn cần có phiếu mua. Điều quan trọng nhất là hàng ngày các cung tiêu xã không có sẵn những thứ này. Mấy miếng bánh đào này là vì Diệp Hồng Vệ giúp đỡ người ta một việc lớn nên mới có được. Với cả, ông có tâm tư riêng của mình. Loại bánh đào này, con cái nhà ông chưa bao giờ được ăn nhiều đồ ngon như vậy. Ông lại càng không thể đem chúng đi chia sẻ cho con cái của các anh trai được. Suy cho cùng, Diệp Hồng Vệ có suy nghĩ riêng của mình. Dù ông là người con thứ hai trong nhà họ Diệp, nhưng ông cũng là trụ cột của phòng thứ hai và là một người cha. Có đồ vật gì đó, đương nhiên ông phải ưu tiên cho con cái của mình trước rồi. Oa, mắt của Diệp Ngư sáng ngời. Cô cầm lấy một miếng bánh đào lên ngửi. Trà ơi, mùi của bánh đào thơm quá. Cô còn chưa ăn, chỉ ngửi thôi đã thấy mùi thơm ngọt ngào lan tỏa. Diệp Hồng Vệ gật đầu. Đúng vậy, cha nghe nói, để làm ra những cái bánh này, họ đã thêm đường trắng, sữa và lòng trắng trứng. Toàn là những thứ tốt cả. Các con còn đang lớn, cần phải bồi bổ thêm. Diệp Ngư bẻ một nửa miếng bánh đào. Trước tiên nhét một phần vào miệng Diệp Hồng Vệ, sau đó mới cầm phần còn lại chậm rãi ăn. Vừa ăn vừa nói, bánh đào này ngon thật đấy. Sau khi ăn xong bánh đào, đầu ngón tay cô còn dính một ít vụn bánh, thoang thoảng tỏa ra mùi thơm. Diệp Ngư không hề chê dơ, cô lần lượt liếm sạch ngón tay, cứ như là có thể được nếm lại mùi vị của bánh đào lần nữa. Mấy anh em Diệp Kinh chập đồng loạt gật đầu. Hương vị ngọt ngào, thơm phức, khiến người ta nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, so với Diệp Ngư, ba người anh của cô chỉ bẻ một miếng bánh đào nhỏ để nếm thử mùi vị rồi lặng lẽ cất đi. Dự định sẽ giữ lại để khi nào em gái đói thì họ sẽ lấy ra để dỗ dành em gái. Hành động lén lút của họ làm sao có thể giấu được đôi mắt của Diệp Hồng Vệ. Diệp Hồng Vệ nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ông sờ vào túi tiền lương của mình, rất nhanh sau đó đã đưa ra quyết định, nói, đã cho các con thì các con cứ việc ăn đi, vài ngày nữa cha sẽ mang về nhiều bánh đào hơn cho các con, để các con ăn thật là đã. Diệp Ngư ngạc nhiên mở to mắt, nhỏ giọng can ngăn, cha, mấy cái bánh đào này đắt lắm, chúng con không cần đâu, dù mới kiếm được 100 đồng, nhưng tiêu tiền cần phải tính toán kỹ lưỡng. Không thể hoang phí như thế. Cha được tăng lương rồi. Diệp Hồng Vệ xoa mái tóc xoăn bé nhỏ của Diệp Ngư. Cha không chỉ muốn các con ăn được bánh đào mà còn muốn cho các con uống sữa lúa mì mỗi ngày nữa. Cha được tăng lương ạ. Chuyện bánh đào với sữa đã bị mấy anh em vô thức lờ đi. Diệp Ngư và các anh trai đều mừng rỡ. Nhưng nghĩ lại, với sự việc lần này, không tăng lương cho cha thì không được. Diệp Hồng Vệ gật đầu. Đúng vậy, giám đốc mỏ Than Dương đã đặc biệt nói với phòng tài chính tăng cho cha từ 32 đồng lên 45 đồng. Phải biết rằng, những người có mức lương 45 đồng ở mỏ than Sóc Châu chỉ có những kỹ sư cấp cao mới nhận được thôi. Còn ông chỉ là một công nhân bình thường xuống mỏ. Rõ ràng là họ đã nể mặt giám đốc mỏ rồi. Diệp Ngư đếm đầu ngón tay. Như vậy không phải là mỗi 2 tháng cha sẽ có thêm 100 đồng tiền sao? Diệp Hồng Vệ gật đầu. Tưởng Tú Hoa nhéo eo chồng. Trách móc, chuyện lớn như vậy mà anh lại không tiết lộ một chút nào cả. Diệp Hồng Vệ cười hì hì. Anh muốn đem lại một chút bất ngờ cho mọi người mà. Cách chương.